ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, lần đầu gặp Phương Tây La Hán. Đây chính là tay chân của ta chí thân. Đám người vừa đi, quỷ Bồ Tát khắc chế liếm môi một cái. Người Phương Đông Vương, ngược lại là một cái 10 phần ngon miệng. Đồ ăn, hai tên từ kim bát bên trong xuất hiện La Hán đứng tại bên người nàng. Cầm trong tay to lớn pháp trượng. Đây là nhân gian đệ nhất nhân. Chỉ sợ không dễ bắt. Không có chuyện. Nhân gian sớm tối đều sẽ đưa về ngã Phật ôm ấp. Quỷ Bồ Tát nói xong. Mắt nhìn bị lực lượng của nàng nâng lão hòa thượng. Thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. La Hán quá mức nóng nảy. Kém chút lầm Phật tôn đại kế. Trước hết nhập Phật quốc đóng lại 300 năm lại học đọc mấy năm Phật lễ tốt. Về sau lại xét cân nhắc thả ngươi ra. Dứt lời, quỷ Phổ Tát vẫy tay một cái. Kim bát rơi vào trong tay nàng. Lão hòa thượng mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi. Bản năng liền muốn quay người thoát đi. Nhưng từ kim bát bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực. Một giây về sau, chỉ có thể nghe được lão hòa thượng tại kim bát bên trong kêu rên. Hồi tổ địa. Phương Đông sớm muộn là chúng ta Linh Sơn trong lòng bàn tay đồ chơi. Quỷ Bồ Tát ngóng nhìn Phương Đông, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Vâng, La Hán nhóm nhau nhau trả lời. Yên lặng đứng ở Sở Bắc sau lưng. Mà bên này, Sở Bắc đã tại Hạo Thiên Khuyển dẫn đầu hạ tìm được Phương Tây thần linh tọa độ. Phương Tây loạn rất nhiều. Một đi ngang qua đến. Sở Bắc thấy được không ít tập thể đánh nhau ẩu đả cùng thương kích sự kiện. Đây đều là bị bốn phía tuyệt vọng không nhìn thấy hy vọng hoàn cảnh ảnh hưởng đưa đến. Đi đến nơi đây, Linh Nhãn đã có thể thăm dò đến vị trí của đối phương. Chớ cần lại từ Hạo Thiên Khuyển dẫn đường. Sở Bắc hướng thẳng đến thần lực nồng nặc nhất địa phương qua đi. Hắn đi tới một chỗ núi hoang. Cái này bên trong đang bộc phát một trận đại chiến. Đỉnh núi đã bị phá hủy một nửa. Mấy cái Phương Tây thần minh đang cùng một cái đầu chọc giằng co. Lại là Linh Sơn La Hán. Xem ra bọn này hòa thượng dã tâm rất lớn. Sở Bắc đến phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí. Sở Bắc, một cái Phương Tây thần minh nhìn thấy Sở Bắc xuất hiện về sau. Vô ý thức lui lại mấy bước. Cả người sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Ngươi là đến giúp cái này đầu chọc. Sở Bắc mắt nhìn bị hắn chỉ vào hòa thượng, tướng mạo hơi cổ lỗ, nhưng toàn bộ tồn tại đều có loại quỷ dị từ bi cảm giác. Cái này khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi trên đường đụng phải cái kia hời hợt hóa giải. Hắn một kiếm nữ nhân. Không không không, ta chỉ là nghe nói các ngươi ở chỗ này mở nằm sấp thể. Cho nên mới tham gia náo nhiệt mà thôi. Sở Bắc cười ha hả nói. Ta không tới chậm a. Nhìn tới đúng lúc, chư thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng nhìn lấy Sở Bắc, trên mặt mang mỉm cười, không có lên tiếng nói chuyện. Sở Bắc trước đó vẫn rất vui lòng nhìn những thứ này còn thừa không nhiều thần minh trong tiến hành. Hao tồn, nhưng vừa rồi trên đường đụng phải những cái kia tự xưng Linh Sơn khách tới tồn tại. Để hắn cải biến tâm tư, Sở Bắc lại nói. Các ngươi có biết hay không địa cầu mới tới một nhóm thần minh? Lão hòa thượng khóe miệng ý cười làm sâu sắc. Bần tăng đến đây chính là vì độ hóa các vị thí chủ nhập ta Linh Sơn cực lạc chi tịnh thổ. Đúng, ta vừa rồi đụng phải. Bọn hắn còn muốn kéo ta nhập giáo. Nói là nghiên cứu cái gì pháp? Khụ khụ, đại pháp, Sở Bắc biểu lộ ngưng trọng. Mà lại các huynh đệ, bọn hắn vậy mà nói. Địa cầu nhân loại sớm muộn là trong lòng bàn tay của bọn họ chi vật. Đây là ý gì? Cái này không phải liền là hoàn toàn không cho chúng ta mặt mũi sao? Chờ một chút, liền xem như dạng này. Chuyện này là chuyện của chúng ta. Ngươi một cái nhân loại, tham gia cái gì? Đối Sở Bắc căm thù đến tận xương tủy một cái nữ thần minh mở miệng. Trên người nàng là lục sắc tơ lụa cùng cánh. Nếu là ánh mắt có thể làm đau dùng, chỉ sợ nàng lúc này đã đem Sở Bắc cho lăng trí. Ta đây không phải hảo tâm đến các ngươi đưa cái tin tức. Sở Bắc nhìn xem cái này nữ thần, khóe miệng mang theo cười lạnh. Thế nào, các ngươi là cảm thấy ta xen vào việc của người khác rồi? Thần minh nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này ai có lá gan ứng, đều sợ tự mình ứng. Một giây sau liền treo, cái này Sở Bắc thủ đoạn gọn gàng, mà lại nói xuất thủ liền xuất thủ, không mang theo hư. Bọn hắn thật sợ nói nhầm bị đối phương đến một to mồm. Bị đánh đều không có gì. Chủ yếu sợ người này đột nhiên nổi điên sát thần. Vì một câu bị làm chết. Vậy nhưng quá oan uổng. Quét một vòng, gặp không ai lên tiếng. Sở Bắc lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Hắn mắt nhìn cùng chúng thần rằng co lão hòa thượng. Nếu như hắn không có đoán sai, gia hỏa này chính là sớm nhất giáng lâm nhân gian 18 vị La Hán một trong. Bởi vì lực lượng của hắn xa so trước đó tao ngộ mấy cái kia hòa thượng mạnh hơn. Đồng thời đồng tử cũng biến thành màu vàng nhạt. Cái kia cổ tử quỷ dị từ bi cảm giác càng đột xuất. Hẳn là quỷ Bồ Tát trong miệng đi qua Linh Sơn Tổ Địa. Khôi phục thực lực sau La Hán. Xem ra cái kia cái gọi là Linh Sơn Tổ Địa bên trong xác thực ẩn tàng có cơ duyên cực lớn. Nhìn xem, đi qua về sau cùng không có đi qua. Hoàn toàn là hai loại đức hạnh. Sở Bắc trong lòng suy nghĩ làm sao làm chết lão hòa thượng. Trên mặt lại mang theo cười. Vị này La Hán, người đối với mấy cái này phương Tây thần linh cảm thấy hứng thú. Ta đối tọa kỵ của ngươi rất có hứng thú. Hòa thượng nâng lên nhu bạch hai tay. Hài tử, tọa kỵ của ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Hiến cho ta. Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Đem nó cho ta đi tương đương a, Sở Bắc trước mắt xuất hiện. Phản âm, từ bi Phật quang, phảng phất có thể làm cho người quên mất hết thảy đau đớn khổ sở kim quang. Hắn nháy mắt, vừa tới tay không lâu thiên nhãn phù hiện trong mắt hắn. Trong mắt màu vàng óng nhìn trước mắt thần thánh một màn. Hắn dùng thiên nhãn thấy được chân thực. Hòa thượng Phật quang bao phủ thân thể đằng sau sinh trưởng quái vật to lớn. Quái vật tràn ngập âm khí. Luôn có ba cái đầu. Ba cái đầu bên trên phân biệt là có từ bi, vui vẻ, bi thương ba loại biểu lộ. Rõ ràng dáng dấp cùng trong chùa miếu cung phụng Phật tượng rất giống. Nhưng cái này khổng lồ quái vật tràn ngập cuồng bạo tử khí. Đen nghịt che khuất bầu trời. Tựa hồ khẽ dựa gần. Nhỏ yếu chút sinh mệnh, liền sẽ trực tiếp bị hỗn loạn năng lượng xé thành phấn vụn. Sở Bắc cảm giác thịnh phóng lấy thiên nhãn cái kia con mắt bắt đầu đau. Liền nháy một cái con mắt, trước mắt che khuất bầu trời kinh khủng cảnh tượng không có. La Hán kim thân lơ lửng tại hắn phụ cận, mang trên mặt cười ôn hòa ý. Đến, đem tọa kỵ của ngươi cho ta đi. Nhanh lên, chớ trì hoãn thời gian. Âm Long nuốt ngụm nước bọt. Con mắt của nó cùng nhân loại không giống. Tự nhiên có thể nhìn thấy nhân loại không thấy được đồ vật. Nó run run rẩy rẩy mà nói. Ta sẽ bị ăn. Sở Bắc, Sở lão đại ngươi không thể đưa ta tới. Ngươi không là muốn cho ta làm thú cưỡi sao? Ta làm, thật, ta không một câu oán hận. Ngươi đừng đem ta đưa qua a. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên khuyển nguyên hình là chó. Chó con mắt ngay cả nhân loại cũng không bằng. Càng đừng đề cập cùng rồng so sánh với. Cho nên nó không có phát hiện không hợp lý. Diễu cật nói. Long huynh, trước ngươi không phải rất hoành. Làm sao hiện tại bỗng nhiên nhận sợ rồi? Làm sao? Ngươi là cảm thấy lão đại hảo khi dễ. Bằng rồng lúc này đều muốn mắng chó. Bất quá hắn duy trì lấy tự mình làm thần thú tu dưỡng. Hít sâu sau nói. Lão đại, dùng ta làm thú cưỡi rất có mặt mũi. Thật, ngươi tin ta? Sở Bắc không nói tin cũng không nói không tin. Trong tay hắn xuất hiện đà thần tiên. Đây chính là tay chân của ta chí thân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,